Sau khi ly hôn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành Chi vừa đặt Lý Thiều Hoa lên trên giường thì Lý Thiều Hoa không còn buồn ngủ nữa. Anh mở mắt ra, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trái tim anh đột nhiên run lên. Anh vươn tay sờ sờ gương mặt Chu Hành Chi. Chu Hành Chi bắt lấy tay anh đặt lên bên miệng hôn hôn. Nhẹ nhàng nói, ngủ đi, Lý Thiều Hoa lắc lắc đầu. Bố mẹ Mầm Mầm đi đón Mầm Mầm sao? Chu Hành Chi gật gật đầu. Sau đó nhíu nhíu mày oán giận nói. Cha mẹ bây giờ chỉ quan tâm đến bản thân. Con cái đi đâu cũng không biết. Lý Thiều Hoa hậm hực cười gượng hai tiếng. Sau đó nhắm mắt lại. Thích bé gái như vậy sao? Chu Hành Chi sờ sờ tóc anh. Cười cười nói. Sao đến miệng của anh em lại giống như bía y thái vậy chứ? Lý Thiều Hoa cắn cắn môi. Anh nghĩ đương nhiên Chu Hành Chi không phải là bía y thái mà đây là khiếm khuyết của anh. Lý Thiều Hoa không hề để ý đến cậu. Xoay đầu đi, Chu Hành Chi nhích lại gần anh. Thuận tay đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường. Thiều Hoa, anh mệt cả ngày rồi. Mau ngủ trước đi, em đi tắm. Lý Thiều Hoa gật gật đầu nhưng Chu Hành Chi vừa xoay người đi vào phòng tắm thì anh liền cầm lấy điện thoại Chu Hành Chi. Anh nhanh chóng nhập sinh nhật của mình vào ô mật khẩu. Sau đó xóa, mẹ Mầm Mầm, ra khỏi danh bạ điện thoại. Tiếp theo anh mở WeChat Chu Hành Chi để tìm những người bạn tốt mới được thêm vào. Anh click vào khung chat của mẹ Mầm Mầm thì nhìn thấy tin nhắn. Cảm ơn, khi nào có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm. Chu Hành Chi trả lời lại. Không cần, Lý Thiều Hoa suy nghĩ một chút. Sau đó xóa bỏ WeChat của mẹ Mầm Mầm, giống như chưa bao giờ tồn tại. Sau đó đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường. Lý Thiều Hoa làm tất cả những việc này rất thuận buồm xuôi gió. Từ trước đến nay anh là một người có du xê vọ IG khống chế rất mạnh. Cho dù khi tuổi trẻ hành vi phóng đãng thì cũng chỉ chấp nhận chính mình lòng lang dạ sói nhưng lại không chấp nhận được người khác trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến khi gặp Chu Hành Chi thì bản tính này càng thêm trầm trọng. Đừng nói đến trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh thậm chí còn không thể chấp nhận Chu Hành Chi có quan hệ với bất cứ ai. Có khi anh chán ghét thậm chí phỉ nhổ bản thân mình như vậy. Có khi lại cảm thấy anh cùng với Chu Hành Chi là mệnh chung chú định. Thiên lý tầm thường. Khi Chu Hành Chi ra khỏi phòng tắm thì Lý Thiều Hoa đã ngủ say. Trên người tỏa ra hương thơm đặc trưng của dầu gội. Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ giống như ngọc. Không có một tia tạp chất. Hoàn toàn là dáng vẻ thả lỏng chọc người trìu mến. Làm người nhịn không được muốn xâm phạm. Chu Hành Chi cúi người xuống nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi của anh. Sau đó ôm anh vào trong lòng ngực. Ngửi hương vị tươi mát trên người anh. Trong lòng cậu ngập tràn ấm áp và hạnh phúc. Lý Thiều Hoa hiện giờ khác biệt một trời một vực so với trước đây. Sau khi trải qua đêm hoang đường lại không có gì lãng mạn kia thì Lý Thiều Hoa hoàn toàn bật vô âm tín. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán chủ quan của Chu Hành Chi. Thực ra Lý Thiều Hoa vẫn như cũ mỗi ngày ở trong nhóm công việc thúc giục tiến độ. Thậm chí vào đêm giao thừa tâm trạng anh rất tốt nên đã tặng bao lì xì hơn 2.000 tệ cho bọn họ. Nhưng Chu Hành Chi biết Lý Thiều Hoa không để ý đến cậu. Lúc mới trở về quê nhà, cậu không biết nên đối mặt với Lý Thiều Hoa như thế nào. Cậu nhìn chằm chằm vào khung chat Lý Thiều Hoa nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sau đó cậu nhận ra rằng Lý Thiều Hoa hoàn toàn không quan tâm đến cậu. Chu Hành Chi xin lỗi. Oán giận mình lỗ mãng xâm phạm tiền bối mình kính trọng nhất. Sau đó lại hốt hoảng. Cảm thấy xin lỗi hình như không ổn, nhưng lại không biết nên dùng cách nào đối mặt với quan hệ bọn họ. Cậu chỉ biết không có lúc nào mình không nhớ mong nhớ thương Lý Thiều Hoa. Có khi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, có khi lại buồn bã mất mát, có khi cảm thấy xấu hổ, có khi lại cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Cậu đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Lý Thiều Hoa và gọi điện hết lần này đến lần khác. Cậu cố gắng hết sức thổ lộ với Lý Thiều Hoa và dùng toàn lực tôn kính anh. Cậu không biết hóa ra yêu một người chính là cảm giác như vậy. Càng không biết vứt bỏ đi tin tức tố thì còn có nhiều nhớ nhung nặng trĩu như vậy. Chu Hành Chi không biết khoảng cách từ sùng bái đến tình yêu. cũng không biết Lý Thiều Hoa đối với cậu là cảm giác gì. Nhưng cậu lại vô cùng rõ ràng cậu rất yêu Lý Thiều Hoa. Không cần tương lai, không nghĩ đến nhân quả. Kết thúc Tết âm lịch, cậu thu dọn đồ đạc đi Bắc Kinh. Khi gặp lại Lý Thiều Hoa, anh cũng không có phản ứng gì. Giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Lại giống như chưa bao giờ nhìn thấy những lời thổ lộ chân thành tha thiết. Anh chỉ thờ ơ và lạnh lùng. Giống như rất nhiều lãnh đạo với thực tập sinh. Lại giống như tiền bối với hậu bối. Tất cả những gì cậu có thể làm là làm bạn và chăm sóc anh. Những người làm việc cùng với cậu đều nói tuy Chu Hành Chi là alpha nhưng lại rất biết cách lấy lòng người khác và cậu đối với giám đốc Lý còn hơn. Tổ tông của cậu, có khi Chu Hành Chi cảm thấy ngay cả Lý Thiều Hoa cũng cho rằng cậu là vì công việc. Trời đất rộng lớn nhưng có lẽ chỉ có cậu biết điều cậu quan tâm không phải là địa vị của Lý Thiều Hoa mà chính là Lý Thiều Hoa. Quá trình theo đuổi Lý Thiều Hoa kéo dài giống như mùa đông phương Bắc. Lạnh thấu xương và tàn khốc, mang theo sức mạnh hủy diệt và chết chóc không gì bì nổi. Nhấn chìm toàn bộ trái tim Chu Hành Chi, cậu thường xuyên buồn bã, lại thường xuyên bởi vì một hành động nhỏ mà vui vẻ nhảy nhót. Tất cả yêu thương và đau khổ đều đến từ sự không cân xứng trong tình yêu. Bọn họ cách nhau năm lễ rửa tội, mà những thân mật da thịt, môi kề môi dưới ánh trăng giống như chỉ là một giấc mơ. Nghĩ đến đây, Chu Hành Chi không khỏi cười khổ. Quan hệ hai người bọn họ từ khi bắt đầu cho đến bây giờ đều là như vậy. Lý Thiều Hoa luôn là người nắm quyền chủ đạo, mà cậu chỉ có thể chờ đợi anh tuyên án. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu cuối cùng cũng theo đuổi được tình yêu của đời mình. Mấy năm nay, cha mẹ Chu Hành Chi thường xuyên ở sau lưng thổn thức. Nếu chưa từng gặp gỡ Lý Thiều Hoa thì hiện giờ Chu Hành Chi sẽ như thế nào nhỉ? Cậu sẽ cưới một nam o hoặc nữ o hiền huệ nhỏ nhắn sao? Hay là vẫn đang tìm kiếm? Cậu sẽ có một đứa bé dễ thương và nghịch ngợm, sau đó tận hưởng gánh nặng ngọt ngào của con cái sao? Hay là đang im lặng chờ đợi một sinh mệnh nhỏ bé? Mỗi khi nghe cha mẹ nói những lời này, Chu Hành Chi sẽ nhanh chóng ngắt lời và nói như chém đinh chặt sắt. Không có nếu như, con đã có người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Cậu yêu Lý Thiều Hoa như vậy, cho nên tất cả điều này đều không còn quan trọng. Cậu yêu Lý Thiều Hoa đến mức trước khi đi ngủ nhất định phải để lại một nụ hôn trên vầng trán trơn bóng của anh. Trong bóng đêm, Chu Hành Chi nhẹ nhàng hôn Lý Thiều Hoa. Sau đó nhẹ nhàng nói, ngủ ngon, Thiều Hoa, em yêu anh, mệnh chung chú định, vận mệnh đã được sắp đặt. Thiên lý tầm thường, là lẽ thường tình, cách chương.